Tỷ tỷ yêu Hàn Vương như vậy, nếu không được ở cạnh Hàn Vương, chắc chắn tỷ ấy sẽ sống không nổi mất. Lúc nhỏ tỷ ấy từng thích một vật, chính là chiếc vòng tay mẫu thân để lại. Nhưng do một lần vô tình tỷ ấy đã làm vỡ nó, mà suốt một tháng tỷ ấy không nói năng gì nhiều. Suốt ngày chỉ lo tìm cách hàn gắn nó lại, đến nỗi bệnh nằm trên giường. Mọi người đều nói tính cách mạnh mẽ của tỷ ấy là do thừa hưởng của mẫu thân. Uyển Băng nắm tay của Hàn Vũ. Hoàng thượng, dù người quyết định thế nào, thần thiếp vẫn sẽ ủng hộ người. Liễu Phi, nàng thật đúng là hiền phi của ta. Ta vừa mới nghĩ ra cách này, nàng xem có được không? Uyển Lam vẫn sẽ là vương phi như trước, nhưng Hạ Du sẽ vào cửa vương phủ với tư cách là chắc phi của hoàng đệ. Uyển Băng thấy không có gì là không ổn, nhưng liệu tỷ tỷ có chấp nhận chuyện này? Tỷ tỷ một lòng một dạ, chỉ muốn ở cạnh Hàn Vương và tuyệt đối sẽ không muốn ai chen chân vào giữa hai người. Nhưng liệu chuyện này có thật sự ổn thỏa đôi đường? Không được, mình phải gặp tỷ ấy để nói chuyện. Chứ chuyện này mà tới tai tỷ ấy, thật sự không biết tỷ ấy lại làm ra chuyện gì nữa. Tỷ tỷ à, tỷ phải chịu ủy khuất rồi. Tại hoa viên Bạch Mai Cung, sở dĩ được gọi là Bạch Mai vì Liễu Phi vốn thích hoa mai. Hoàng thượng vô cùng sủng ái Liễu Phi nên ban cho nàng một hậu viện trồng toàn mai. Điều này cho thấy vị trí Liễu Phi trong lòng hoàng thượng là như thế nào. Liễu Phi tính cách tào nhã, hiền dịu, nàng cực kỳ yêu thích hoa. Không chỉ có bạch mai mà còn có rất nhiều loại hoa khác nữa, đều do một tay nàng chăm sóc. Trong hoa uyển của Liễu Phi, Uyển Băng và Uyển Lam nhàn nhã uống trà thường hoa. Uyển Lam tấm tắc khen ngợi: "Muội muội quả thật là khéo tay, nơi đây có nên gọi là ngự hoa viên thứ hai không?" Uyển Băng mỉm cười, thuận tay rót cho Uyển Lam một tách trà. Tỷ tỷ làm muội thấy hổ thẹn quá, cái tầm cung nhỏ bé này của muội so với ngự hoa viên sao được chứ? Uyển Lam cầm quạt đi về phía trước ao sen, nàng nhìn những hoa sen cứ lay động khi cơn gió thổi qua như lòng nàng bây giờ vậy. Tuy tĩnh lặng nhưng trong lòng đang dậy sóng, không gian yên ắng đang bắt đầu xâm chiếm sự tự nhiên giữa hai người. Uyển Băng biết cái thánh chỉ nạp chắc phi được ban xuống thì tỷ tỷ nàng đơn nhiên sẽ không khỏi đau lòng, nhưng tình thế như thế này còn cách giải quyết nào tốt hơn sao? Hàn Vương vì muốn cướp Diệp cô nương kia đã xin hủy hôn hoàng thượng, chỉ còn cách là nhượng bộ để mọi chuyện có thể êm xuôi. Tỷ tỷ, tỷ đừng buồn nữa, rồi Hàn Vương sẽ nhận ra tâm ý của tỷ thôi. Chàng sẽ nhận ra sao? Luôn miệng mắng ta là độc phụ, chính phi chưa vào cửa mà chắc phi đã vào trước, chàng coi ta là gì chứ? Uyển Lam cụp hai mắt xuống, chưa bao giờ nàng thấy mình thảm hại như thế này. Uyển Băng, muội có biết ta đối với chàng ấy là nhất kiến trung tình, vậy mà chàng ấy lại xem ta là cái gai trong mắt, một cái nhìn ấm áp chàng cũng chưa từng dành cho ta. Uyển Băng đặt tay lên vai Uyển Lam. Tỷ làm nhiều chuyện như vậy để ở bên Hàn Vương, nhưng những chuyện đó thật sự là không khiến cho Hàn Vương cảm động, mà ngược lại còn căm ghét tỷ hơn. Tỷ tỷ, muội nói điều này có được không? Uyển Lam nhìn Uyển Băng. Yêu một người không nhất thiết là phải tranh giành người đó về bên cạnh mình. Tỷ có biết vì sao muội biết hoàng thượng có 3.000 cung tần mỹ nữ nhưng vẫn đồng ý hôn sự này không? Uyển Lam lắc đầu. Lúc đầu khi phụ thân ngỏ ý với nàng là hoàng thượng muốn tuyển phi, nhưng lúc đó Uyển Lam lại một mực không chịu. Cuộc sống trong cung cấm quả thật nàng chịu không nổi. Nàng đã nguyện làm một đôi uyên ương với Hàn Phong nên muội muội mới thay nàng vào cung. Lúc tuyển phi, phụ thân đã định là cho tỷ tỷ nhập cung, nhưng vì tỷ tỷ nói là đã có người trong lòng nên phụ thân không nỡ cưỡng ép tỷ. Uyển Lam thắc mắc. Vậy là muội bị ép gả đúng không? Tỷ xin lỗi đã làm liên lụy đến muội. Uyển Băng chỉ cười. Muội cam tâm tình nguyện gả cho chàng vì đó là tình yêu, là tất cả của muội. Trong một lần hoàng thượng di giá đến phủ của chúng ta, muội đã gặp hoàng thượng và yêu chàng từ đó. Muội biết hoàng thượng có rất nhiều phi tần, nhưng muội chỉ cần ở bên cạnh chàng, chia sẻ với chàng, nhìn chàng vui vẻ, không phải vì muội mà bận tâm thì đã muội đã hạnh phúc lắm rồi. Nghe câu chuyện của Uyển Băng, Uyển Lam thấy muội muội mình thật đáng thương, vì yêu mà sẵn sàng đánh đổi, liệu Uyển Lam có cao cả được như vậy không? Muội muội, ta đã hiểu ý muội, khi nào muội không vui có thể tìm ta, tỷ muội ta hàn huyên tâm sự có được không? Muội đấy, quả thật là giống phụ thần cái tính nhẫn nhịn, luôn cam chịu mọi thứ.

Hàn Phong gật đầu rồi vén khăn trùm đầu lại y như cũ cho nàng ta, xem Uyển Lam như không hề tồn tại. Ngọc Nhi vội vàng cũng đem khăn đội lại cho nàng. Ngọc Nhi biết tiểu thư đang kiềm chế cảm xúc của mình nên không dám nhiều lời. Sau khi hành lễ, Uyển Lam được đưa vào mẫu đơn uyển. Đây là nơi riêng biệt dành cho vương phi. Mẫu đơn là loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa. Mẫu đơn mang nét kiêu sa nhưng không mềm yếu như bạch mai, cũng không rực rỡ như các loài hoa khác, nhưng vẫn muốn được người khác nâng niu và thưởng thức nó. Uyển Lam ngồi trên giường, đầu vẫn đội khăn. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái. Ngọc Nhi mang cho nàng một tách trà. Nương nương, người uống nước. Uyển Lam đưa tay nhận lấy ly trà nhưng cũng không quên sửa Ngọc Nhi. Đã thay đổi cách xưng hô rồi. Ngọc Nhi cười. Người bây giờ là Hàn Vương Phi rồi, nô tỳ không gọi là nương nương được sao? Uyển Lam ngồi trong phòng thấy hơi ngột ngạt, nàng bất ngờ nói. Ngọc Nhi, bây giờ là lúc nào rồi? Dạ, đã gần nửa đêm rồi ạ. Đã nửa đêm rồi sao? Ngọc Nhi lúc này mới hiểu được ý tứ trong câu nói của Vương Phi. Nàng chỉ dám dạ khẽ rồi lại rơi vào im lặng. Uyển Lam đưa tay tháo khăn trên đầu xuống. Người mau chuẩn bị nước tắm cho ta, cả ngày hôm nay ta hơi mệt nên muốn ngủ sớm. Nương nương, tự ý tháo khăn xuống không phải là điểm tốt đâu. Uyển Lam lạnh giọng. Người nghĩ hôm nay ta đã gặp nhiều chuyện tốt hơn thế này rồi sao? Ngọc Nhi vội hành lễ rồi lui ra ngoài chuẩn bị. Cuối cùng nàng đã được như ước nguyện, gả cho Hàn Phong ở bên chàng ấy. Nhưng sao lòng nàng thấy đau như thế này? Thà lúc trước chàng luôn hỉ nộ ai ố, mỗi lần gặp nàng còn hơn ở trước mặt những người lại không tồn tại. Đang tháo châm cài đầu xuống thì một tiếng rầm làm Uyển Lam giật mình. Ngay cả vào phòng chàng ấy cũng hùng hồ như vậy sao? Không ngờ Vương Phi đã không chịu nổi như vậy, tự ý tháo khăn xuống. Uyển Lam vẫn ngồi trước gương đồng không trả lời. Chiếc châm cài cuối cùng cũng được gỡ xuống. Mái tóc dài của nàng như được dịp tung xõa. Lúc này nàng mới quay lại trả lời. Chàng đến rồi. Hàn Phong nhếch miệng cười. Đường Uyển Lam, ngươi là đang nghĩ ta đang đến động lòng với ngươi sao? Nếu không phải Du Nhi khuyên ta tới đây thì không đời nào ta tới đây đâu. Uyển Lam thất vọng trong lòng. Câu nói của Hàn Phong làm nàng thấy đau lòng. Là nàng ta khuyên nàng chàng tới đây sao? Lại giờ trò thiện lương. Uyển Lam bất giác đưa tay tính sờ vào mặt Hàn Phong, nhưng chưa kịp thì bị Hàn Phong hất tay ra. Phong, đừng gọi tên ta, độc phụ như người không xứng. Ta nói người biết, người nên an phận ở trong vương phủ này. Nếu không một ngày nào đó, ta không đảm bảo sẽ tống cổ người ra khỏi phủ bất cứ lúc nào. Hàn Phong nói xong lập tức hùng hồ ra ngoài. Uyển Lam ngồi bệt trên đất khóc nức nở. Chàng cho rằng ta muốn làm vương phi vậy sao? Không, thứ ta muốn là chàng thôi. Phong, chàng chưa từng nghĩ tốt về ta một lần sao? Sáng hôm sau, Hạ Du nhận ra là hôm nay là ngày đầu tiên sau hôn lễ. Theo lệ là chắc phi phải thức dậy sớm để dâng trà cho chính phi. Nhưng à đâu có muốn vậy. Muốn dâng trà sao? Đợi kiếp sau đi. Nhìn Hàn Phong còn đang say giấc, à giả bộ lên tiếng gọi nô tỳ vào. Tiểu Thúy, mau vào đây giúp ta sửa soạn, ta phải thỉnh an vương phi. Hàn Phong đang ngủ thì nghe ồn ào, chàng thật chưa muốn tỉnh giấc. Nhưng nhìn dáng vẻ yêu mị kia, quả thật là lại chịu không nổi. Nguyên trạng là hôm qua chàng và à triền miên cho thỏa lòng, mong nhớ. Nhưng nhìn nàng ta như thế này, mới sáng sớm khiến chàng không khỏi ham muốn. Hạ Du chỉ mặc độc một chiếc áo bằng tơ lụa mỏng, kèm theo chiếc yếm màu hồng thật đáng yêu. Hàn Phong nhanh chân bước lại gần ôm nàng ta từ phía sau và nhẹ nhàng hôn lên chiếc gáy trắng ngần. Hạ Du dãy giụa. Phong, chàng tha cho ta đi, ta còn phải đi thỉnh an vương phi, đến muộn là không được đâu. Nói xong nàng ta lên tiếng gọi Tiểu Thúy lần nữa. Hàn Phong lúc này vẫn còn đang say người đẹp nên không nỡ buông nàng ta ra. Nàng không cần phải đi đâu hết, ở lại với ta là được. Tiểu Thúy vừa bưng chậu nước tới thì thấy tình trạng ý thiếp như vậy nên cũng không dám làm ồn, lại nhẹ nhàng lùi ra khép cửa lại. Tiểu Thúy nghĩ vương gia sủng ái Trắc Phi như vậy, quả thật ông trời vẫn còn thương nàng. Cho nàng đừng theo hầu chủ nhân như Trắc Phi, để xem bọn nô tỳ kia còn dám ăn hiếp nàng nữa không. Trong phòng lúc này, Hàn Phong vẫn chưa chịu buông Hạ Du ra. Chàng để Hạ Du ngồi trong lòng mình, vòng tay ôm nàng thật chặt, thỉnh thoảng lại hôn vào đôi môi đỏ hồng như cánh hoa ấy. Hạ Du nũng nịu: Phong, chàng hãy để thiếp làm tròn nhiệm vụ của một trắc phi. Thiếp không muốn phải mọi người nói thiếp là vô lễ, không tôn trọng chính phi. Với lại vương phi tỷ tỷ cũng là vợ của chàng, chàng cũng nên quan tâm tỷ ấy một chút. Nghe được những lời này, Hàn Phong càng cảm thấy Hạ Du là người mà hắn cần, người mà hắn muốn bảo vệ và cho nàng một danh phận thật xứng đáng. Nếu như không có Uyển Lam độc ác kia, Hạ Du cũng không mang danh là kỹ nữ, và biết đâu bây giờ hắn và Hạ Du đã là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian. Nói đoạn, Hàn Phong chỉ ừ một tiếng rồi nhẹ nhàng cầm lược chải tóc cho Hạ Du. Uyển Lam ngồi trong đại sảnh. Hôm nay nàng mặc xiêm y màu hồng, điểm thêm những bông hoa mẫu đơn khoe sắc, cầu kỳ diễm lệ. Gương mặt được trang điểm kỹ càng nhưng không lòe loẹt. Trên đầu cài châm quyền quý làm cho gương mặt trái xuân của nàng càng tươi sắc. Nàng không muốn ai biết nàng đang đau khổ và buồn tủi. Bên cạnh nàng là Hàn Phong, một người mặt thật là lạnh lùng khó tả, cũng không thèm hỏi nàng một câu, chỉ lặng im nhìn cô gái đang quỳ dâng trà phía dưới kia. Hạ Du cầm tách trà dâng trà cho Uyển Lam, vẻ nhu mì của nàng ta quả là hoàn mỹ. Uyển Lam cố chịu đựng, chỉ đưa ánh mắt lạnh nhìn nàng ta, thầm nguyền rủa trong lòng: Tỷ tỷ dùng trà. Uyển Lam vốn dĩ không muốn nhận, nhưng mọi ánh mắt nhìn đều đang chuyển hướng vào nàng. Nàng bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy, nhưng chưa kịp cầm thì xoảng, tách trà rơi xuống, làm nước trà văng vào tay của Hạ Du. Hàn Phong hoảng hốt đỡ nàng ta đứng lên rồi hô lớn: Mau truyền thái y! Nói xong liền nhìn Uyển Lam bằng tia nhìn như muốn giết nàng, buông lời hăm dọa: Nếu nàng ấy có chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Sau này miễn dừng trả hàng ngày cho vương phi. Sự thật là nàng không có làm gì hết. Việc dâng trà nàng cần sao? Nàng có bắt nàng ta tới dâng sao? Sau khi vương gia cùng trắc phi rời khỏi đại sảnh, thì nàng nhận được những ánh mắt khinh bỉ của bọn nô tài. Thật là tức chết. Nàng ra lệnh cho Ngọc Nhi: Ngọc Nhi, đi theo ta. Sau khi nàng đi rồi, cả bọn mới dám lên tiếng, rồi tụm năm tụm bảy bàn chuyện. Này thấy không, vương gia sủng ái trắc phi, ta coi bộ vị trí vương phi này sớm muộn gì cũng là của nàng ta thôi. Ngươi chỉ thấy được nhiều đó thôi sao? Vương phi quả thật là ác độc mà, dùng quyền hành vương phi để chèn ép trắc phi. Kỳ mà mà nãy giờ đứng đó quan sát tất cả, nhưng bà không lên tiếng. Vương phi và trắc phi bà vẫn còn chưa hiểu hết về bọn họ. Những chuyện này là do trắc phi cố ý. Quay sang đám nô tài còn đang bàn tán chuyện lúc nãy, bà nghiêm giọng ra lệnh: Các người chiều nay lãnh bạc rồi rời khỏi vương phủ, chuyện của chủ tử các người dám bàn sao? Cả bọn nghe xong thì lập tức tàn ra làm việc. Những chuyện này khó mà che giấu được. Nhìn bàn tay được băng bó của Hạ Du, Hàn Phong thật đau lòng. Hạ Du cười hiền: Phong, thiếp không sao. Đại phu nói uống thuốc và dưỡng thương tốt sẽ mau khỏi thôi. Không phải tỷ tỷ cố ý đâu, là do chén trà nóng nên thiếp lỡ tay thôi. Hàn Phong tức giận: Nàng còn nói tốt cho nàng ta, từ nay về sau việc dưỡng trà nàng đừng có làm nữa. Nói xong hắn đỡ Hạ Du nằm xuống giường, rồi gọi Tiểu Thúy vào chăm sóc. Một mình đi đến mẫu đơn uyển. Từ Dã Lan uyển tới mẫu đơn uyển không xa lắm, nên thoáng chốc đã đến nơi. Uyển Lam đang ngồi trên ghế đá, tay cầm quạt, tay thì chống cằm, nhìn về phía bầu trời xa xôi. Xem ra vương phi còn có chút nhã hứng ngồi ngắm sao? Uyển Lam xoay người lại thì thấy Hàn Phong đang đứng cách mình không xa. Nàng bình tĩnh: Chàng tới đây làm gì? Hàn Phong không trả lời, ngồi xuống đối diện với Uyển Lam, hướng Ngọc Nhi ra lệnh mang điểm tâm và một bình trà vào đây. Ngọc Nhi lui xuống chuẩn bị đầy đủ rồi nhẹ nhàng lui xuống, mong vương gia và vương phi mau sớm hòa hợp. Nghĩ tới đó, Ngọc Nhi cười khẽ rồi về phòng mình. Uyển Lam vẫn nhắc lại câu hỏi: Chàng tới đây làm gì? Hàn Phong chỉ cười rồi rót một chén trà ra. Chàng cầm chén trà lên ngửi rồi hớp một chút. Trà thơm. Nghe nói trà này là do tể tướng phủ mang qua, nhưng nóng quá rồi, vẫn là để nguội một chút vẫn hơn. Uyển Lam nãy giờ luôn thắc mắc, thái độ Hàn Phong hơi lạ. Mới sáng còn hùng hổ la mắng nàng trước mặt biết bao nhiêu người, giờ lại trầm tĩnh ngồi đây. Uyển Lam dường như không chịu nổi, vẫn hỏi lại: Chàng nói đi, chàng tới đây làm gì? Hàn Phong trả lời mày móc, kèm theo ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn: Tìm vương phi không được sao?

nam nhân có dáng cao vỡ cỡ Hàn Phong, gương mặt thư sinh, sống mũi thẳng tắp, chân người vận một bộ y phục màu trắng nhỏ nhã. Chàng ta bắt đầu lên tiếng: "Ta là Đông Phương Ân, cô nương cũng thích xem ca vũ." Hóa ra đây là sân khấu. Nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, Uyển Lam thấy cũng đã trễ nên nhìn rào rát tìm kiếm Ngọc Nhi. Đông Phương Ân thấy Uyển Lam cứ nhìn xung quanh: "Cô tìm người à?" "Phải, là nha hoàn đi theo bên cạnh ta." Đông Phương Ân chỉ về phía xa: "Là cô ta." Ngọc Nhi như đã thấy Uyển Lam, vội vàng chạy tới chỗ Uyển Lam: "Nương nương, người có sao không?" Uyển Lam lắc đầu ngụ ý là không sao, nàng xoay qua Đông Phương Ân: "Đông Phương công tử, ta xin đi trước." Đông Phương Ân vẫn chưa kịp hỏi tên nàng thì nàng đã vội quay bước. Chàng khẽ cười thầm: "Cô nương này xinh đẹp kiều diễm, chắc là tiểu thư nhà quyền quý. Ánh mắt tinh anh như sao trên trời, mới gặp một thoáng mà đã mong được gặp lại." "Thiếu gia, người đã đi đâu vậy? Làm cho nô tài tìm người khắp nơi." Thư đồng của Đông Phương Ân vừa chạy tới chỗ Đông Phương Ân vừa thở. Đông Phương Ân xoay cái quạt rồi tiến về phía trước, cũng không màng thư đồng của mình, chạy trối sống chết. "Thiếu gia đợi nô tài với." Uyển Lam vừa về tới vương phủ, nàng gọi Ngọc Nhi chuẩn bị nước tắm cho nàng. Ngày hôm nay được về phủ cũng coi như tâm trạng nàng cũng đã phấn chấn không ít. Nàng nhớ lại lúc còn ở đường phủ, nàng hay làm nũng với phụ thân, rồi còn cùng Uyển Băng vui đùa trong hoa viên. "Nương nương, người đưa tay ra để nô tỳ thay thuốc cho người." Uyển Lam đưa tay của mình ra cho Ngọc Nhi. Ở đây nàng vẫn còn có Ngọc Nhi, là người luôn bên cạnh nàng từ nhỏ. Tính ra cũng Ngọc Nhi cũng được coi như là người bạn thân của nàng rồi. Uyển Lam tự hứa sẽ đối xử tốt với Ngọc Nhi một chút, để coi như là bù đắp cho nàng ấy vậy. Trong nhà bếp của vương phủ, Tiểu Thúy đang khoe chiếc vòng bạch ngọc vừa được thưởng. Cả bọn nô tỳ cũng suýt xoa vây quanh Tiểu Thúy. Tiểu Liên giả vờ hờn mát: "Tiểu Thúy tỷ sướng thật, được theo hầu chủ tử tốt như Trác Phi, còn được ban thưởng, trả bù với chúng ta làm việc cầm mẫu đơn uyển, thật sự là buồn chán." Tiểu Thúy ra về: "Các người đã biết nên theo ai chưa?" Tiểu Liên tán đồng: "Vương gia sủng ái Trác Phi như vậy, ta nghĩ quyền hành sớm muộn gì cũng thuộc về Trác Phi mà thôi. Mà ta nói các ngươi nghe, vương gia thậm chí còn không muốn bước chân đến mẫu đơn uyển, huống chi là sủng hạnh vương phi. Nửa đời còn lại của vương phi không chừng phải cô độc rồi." Ngọc Nhi đứng ngoài cửa nghe hết tất cả câu chuyện, trạng thái từ bất bình chuyển sang thành lo sợ. Chính thất không được sủng hạnh đã là một cái thiệt thòi, đã vậy con cái cũng không có, sau này biết dựa vào ai đây? Nương nương đúng là mệnh khổ. Ngọc Nhi xem như không biết chuyện gì, cố tình bước vào phòng bếp chuẩn bị điểm tâm như hàng ngày. Tiểu Thúy thấy thế liền châm chọc: "Ta còn tưởng ai, hóa ra là con chó ở theo bên cạnh vương phi." Ngọc Nhi mím môi, nuốt cơn giận, lặng lặng chuẩn bị mọi thứ, nhưng dường như Tiểu Thúy không tha cho nàng một giây một phút nào. "Ta nghĩ người nên tìm chủ tử mới đi là vừa, nếu không muốn là một con chó cô độc sống bên cạnh một chủ tử thất sủng." "Cũng đúng nha, hai người cô độc sống với nhau rồi chết cùng nhau luôn đi." Vậy là cả bọn phá lên cười. Ngọc Nhi không nhịn được nữa, để cái khay đồ ăn xuống, bao nhiêu công lực dồn hết vào bàn tay, thẳng tay để lại trên mặt Tiểu Thúy 5 ngón tay. "Sao hả? Con chó trung thành của Trác Phi. Ta cho ngươi hay, tiểu thư nhà ta là do hoàng thượng tứ hôn, tốt xấu gì cũng là chính phi. Còn chủ tử nhà ngươi chỉ là thân phận thiếp mà cũng đòi đeo bông làm chính phi. Mơ tưởng." Tiểu Thúy tức điên lên rồi nhào vào Ngọc Nhi. Sự ồn ào mất trật tự này không may lọt vào mắt Kim Mama. Tiếng nói nghiêm nghị sắc bén vang lên, làm cả bọn khiếp sợ quỳ xuống. "Kim Mama, các ngươi còn coi đây là vương phủ không? Phạt hai nha đầu này ngươi quỳ 3 tiếng giữa sân, nếu trái lệnh hạ một bậc làm nô tỳ ở ngoại viện suốt đời." Nhìn ra trời nắng chang chang, quỳ 3 tiếng chắc là xong đời luôn. Tiểu Thúy quả thật không cam tâm, nhưng nếu không quỳ, hạ một bậc làm nô tỳ ở ngoại viện suốt đời, vậy thà chết đi còn hơn. Nô tỳ ngoại viện làm việc thì nhiều, không được phép bước vào những nơi có chủ tử. Sáng sớm phải thức dậy sớm lau dọn hết tất cả các phòng, còn quét thêm mấy cái sân, giặt giũ phơi đồ cho chủ tử. Nhắc tới thôi đã thấy ớn lạnh rồi. Uyển Lam đang ngồi trong phi các đình thưởng ngoạn thì thắc mắc Ngọc Nhi đã đi lâu như vậy sao còn chưa đến. Bỗng một nha hoàn tay bưng một đĩa bánh quế vào trong đình,

Đường lão gia thấy con gái có vẻ không vui, liền gắp một miếng cá chiên vào trong chén của Uyển Lam. Dạo này con hơi ốm, ăn nhiều một chút. Lúc này Uyển Lam như chỉ muốn khóc một trận cho thật đã, nhưng làm sao có thể để cho phụ thân thấy nàng như vậy với bộ dạng đau khổ, trần ai chứ? Vẫn là cố gắng nở một nụ cười thật tươi, rồi còn một đôi đũa đưa vào miệng. Lão gia, có Hàn Vương gia đến. Lệnh báo như một tia sấm ngang tai của Uyển Lam, chàng đến đây làm gì? Không lẽ lại bắt nàng đến Hàn Băng Sơn? Không thể nào, chàng làm sao biết nàng đang ở Đường phủ? Đường lão gia vừa nhìn thấy Hàn Phong liền tỏ vẻ niềm nở, gọi người chuẩn bị thêm một đôi bộ chén dĩa. Vương gia, mời người ngồi. Hàn Phong thấy Uyển Lam đang ngồi cạnh chàng mà sao lạnh lùng xa cách, mắt vẫn nhìn về một phía, bất động như một pho tượng. Hàn Phong lấy đũa gắp thức ăn cho Uyển Lam. Vương phi, nàng ăn nhiều một chút. Đường lão gia tuy hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Hàn Phong, nhưng nhìn cử chỉ mà Hàn Phong quan tâm tới Uyển Lam nên ông cũng mừng thầm trong lòng. Bỗng Uyển Lam lên tiếng phá tan không gian ngột ngạt này. Thức ăn của Đường phủ chắc không hợp khẩu vị với vương gia, nên Thịnh vương gia quay về Vương phủ. Đường lão gia thấy tình hình này có vẻ không ổn nên lên tiếng can ngăn. Lam nhi, con không được vô lễ. Uyển Lam vẫn là không nói gì, bình tĩnh ăn cho hết bữa. Nhưng dường như cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Hàn Phong cứ động đũa vào món nào là Uyển Lam lấy đũa của mình ngăn không cho Hàn Phong gắp thức ăn. Đường lão gia lắc đầu. Nếu không phải vương gia là phu quân của Uyển Lam thì chắc chắn Uyển Lam đã bị tống vào ngục vì tội phạm thượng. Hàn Phong cũng không thèm tranh cãi. Đại cuộc là quan trọng. Nếu không có chuyện gì có hắn còn lâu mới đến đây. Đành ăn cơm trắng vậy. Ăn xong bữa cơm thì trời cũng đã tối. Uyển Lam thì vẫn không có ý định về vương phủ, nên buộc lòng Hàn Phong phải ở lại cùng nàng. Đường lão gia sắp xếp cho họ ở viện phía tây. Uyển Lam vừa vào phòng đã đóng cửa lại, nhưng Hàn Phong nhanh hơn nàng đã bước vào phòng. Uyển Lam lớn tiếng: đây là đường phủ, không phải vương phủ. Phòng ta nhỏ bé thật không chứa nổi một vương gia cao cao tại thượng. Hàn Phong thật muốn tức điên. Ngươi là đang đuổi ta? Đúng, người tốt nhất là về với Trắc Phi đi. Hàn Phong thật là không nhịn nổi, một bước ra khỏi phòng, làm như thâm muốn ở đầy Trắc. Hàn Phong vừa đi, Uyển Lam liền thở phào nhẹ nhõm, thật không có cách nào đối diện với chàng ta được. Nàng ra lệnh cho A Hoàn: Tiểu Đao, mau chuẩn bị nước tắm cho ta. Chỉ vài phút sau, mọi thứ đã xong xuôi. Uyển Lam thư thái ngâm mình trong bồn, nước nóng làm cho nàng cảm thấy thật dễ chịu. Hương hoa như xoa dịu đi nỗi đau của nàng. Hàn Phong suy nghĩ, lại vẫn là về đường phủ. Lệnh vua khó cãi, đại tiệc tiếp khiến thái tử Dược Quốc, mọi người từ thần tử đến hoàng thất đều phải tham gia. Hơn nữa, hắn và Uyển Lam thành hôn cũng được một thời gian. Nếu vương phi của hắn không xuất hiện thì chẳng phải hắn mất mặt hay sao? Đứng trước cửa phòng của Uyển Lam, yên ắng như vậy, nàng đã ngủ sao? Nàng thậm chí cũng không quan tâm hắn đi đâu sao? Lần đầu hắn bị nữ nhân phớt lờ như vậy. Khẽ mở cửa rồi vào phòng, một hương thơm xộc vào mũi hắn. Thơm quá, giờ hắn mới biết hắn thích hương thơm này rồi. Tiến thêm vài bước, màn lụa thừa thớt bay thấy một màn này. Gì chứ, đặc phụ này cũng có lúc dịu dàng quyến rũ như thế. Làn da trắng mướt, không chút tí vết, làm cho hắn cảm thấy như say tình. Uyển Lam xoay lưng lại không hề nhìn thấy người phía sau. Nàng còn tưởng là Tiểu Đào mang nước nóng, nên lên tiếng: Tiểu Đào, người còn đứng đó, nước nguội mất rồi. Hàn Phong vẫn đứng đó không đáp trả, nên bước tới hay không? Lựa chọn cuối cùng vẫn là theo cảm xúc. Hắn theo hương hoa đó, tiếng nói đó mà tiếp cận nàng. Hắn nhẹ lên tiếng: Uyển Lam. Uyển Lam giật mình, quay lưng lại, không phải đã đi rồi sao? Cớ sao lại quay lại? Nhìn lại mình, không một mảnh vải che thân, Uyển Lam hét lớn: Ngươi! Tiếng hét của Uyển Lam làm cho Hàn Phong bối rối. Hắn sợ cả phủ này sẽ nghe được. Ban đêm, vương gia vương phi không nghỉ ngơi lại còn hét lớn như thế nào? Chẳng phải là cho cười. Hàn Phong nhanh tay chặn đi tiếng của Uyển Lam. Nàng phải hứa là im lặng. Uyển Lam gật đầu khi bàn tay Hàn Phong mở ra. Uyển Lam lật đật tròn chiếc áo và che đi cơ thể mình. Hàn Phong nhíu mày. Thấy cũng thấy rồi, còn che làm gì? Uyển Lam đỏ mặt. Vô sỉ, nói đi, chàng đến đây làm gì? Ta nói trước, nếu chàng còn muốn mang ta đi đâu để hành hạ thì ta nói cho chàng biết,